Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798: Tiên khư gặp chân tiên. Theo trên đó, chiếu ra nhàn nhạt quang mang, rất nhiều mơ hồ hình ảnh nương theo lấy quang mang cùng một chỗ hiện lên. Cố Tinh Hán bị quang mang này bên trong hình ảnh hấp dẫn thời điểm. Đĩa ngọc này lại là giống như vật sống đồng dạng, lan truyền ra trận trận khao khát cảm giác. Lấy lại tinh thần, Cố Tinh Hán nhất thời có chút mơ hồ, lại hơi kinh ngạc. Bất quá, bảo vật có linh sự tình, hắn vẫn là nghe nói qua. Rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập về sau, Cố Tinh Hán bắt đầu cảm thụ được ngọc điệp khát vọng. Thế nhưng là chỉ là mơ hồ mà bản năng phản ứng, giống như ngọc điệp miệng không thể nói, toàn bộ nhờ hắn đi đoán. Cố Tinh Hán thử các loại biện pháp, nỗ lực đi thỏa mãn ngọc điệp. Linh thạch, mỏ ngọc, thảo dược, ngọc điệp tựa hồ cũng đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú. Vẫn như cũ không buông tha đối Cố Tinh Hán tản mát ra khao khát ham muốn. Lại thêm khác tiểu đồng bọn đều ào ào chúc cơ thành công, hắn nhưng thủy chung không biết nên giải thích như thế nào. Hai loại nguyên nhân điệt ra, đem Cố Tinh Hán làm đến tâm phiền ý loạn. Vẫn là tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn đến Phương Tái Tế trưởng lão lại vì mới tuyển nhận hạch tâm đệ tử chuẩn bị chung mạt viên bàn, ngọc điệp điên cuồng sao động, nhất thời để Cố Tinh Hán minh bạch mục tiêu của nó. Cái này, chấm ngoặc kép, Cố Tinh Hán có chút do dự. Dù sao cái này chung mạt viên bàn, thế nhưng là Phương trưởng lão lặp đi lặp lại bàn giao, cần coi trọng chân quý sự vật, nếu có sai lầm. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không lay chuyển được ngọc điệp. Một trận quang hoa thoáng lên, ngọc điệp xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tại Cố Tinh Hán lo lắng đề phòng quan sát dưới, ngọc điệp chậm rãi bay thấp tại chung mạt viên bàn phía trên. Sau đó theo hắn phía dưới, duỗi ra lít nha lít nhít, tựa như xúc tu giống như tỉ mỉ cột sáng nhỏ, dính dán chung mạt viên bàn. Nguyên bản Cố Tinh Hán còn tưởng rằng ngọc điệp sẽ tổn thương chung mạt viên bàn, nhưng quan sát một lát sau, phát hiện cũng không phải là như thế, mà chính là hai người thông qua cái kia sền sệt quang trụ xúc tu, tựa hồ chính hòa làm một thể. Cái này khiến Cố Tinh Hán yên lòng, đồng thời lại cảm thấy có chút mới lạ. Chẳng lẽ hai cái này ngọc điệp cùng viên bàn nhưng thật ra là một vật? Cố Tinh Hán nhịn không được nghĩ như vậy nói. Bất quá dù sao tính tình trẻ con, nghiên cứu không có kết quả, Cố Tinh Hán rất nhanh liền đem nó để qua một bên, mà chính là nghiên cứu bắt nguồn từ ngọc điệp ở bên trong lấy được hình ảnh lên. Bằng vào ta trúc cơ, đây là cái gì? Tựa hồ có thể cùng ta tình huống trong cơ thể xứng đáng. Cố Tinh Hán đại hỉ, lúc này không lại đi quản ngọc điệp, chuyên tâm nghiên cứu lên bằng vào ta trúc cơ pháp tới. Chờ hắn theo thể hồ quán đỉnh bên trong rõ ràng lúc tỉnh lại, ngọc điệp chính là không sai đã hoàn toàn cùng chung mạt viên bàn dung hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá cái này quá trình dung hợp, tựa hồ ngọc điệp nằm sấp ở trên người, ép buộc đồng dạng, mà cuối cùng sản phẩm cũng không phải là đẹp như vậy xem. Bất quá Cố Tinh Hán tịnh không để ý điểm này. Hắn biết, đĩa ngọc này, hoàn toàn chính xác có thể là kiện khó lường bảo bối. Cố Tinh Hán tuy nhiên tuổi nhỏ, có thể cũng không đơn thuần, ngược lại đối thế sự hiểm ác, mười phần thanh tịnh. Hắn biết thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý. Sau đó quyết định, vô luận là đối với ngọc điệp, vẫn là bằng vào ta trúc cơ pháp tồn tại, đều lựa chọn giấu giếm. Có lẽ có thể dùng cái này mới ngọc điệp làm che lấp, đối ngoại tuyên bố nó là của ta trúc cơ kỳ vật. Nho nhỏ Cố Tinh Hán như thế suy tư nói. Cứ như vậy, tại không người biết được tình huống dưới, trên đời duy nhất bằng vào ta trúc cơ tu sĩ, bắt đầu hắn tu hành. Lúc mới bắt đầu nhất, biểu hiện của hắn để Dược Vương Tông Liễu Tam bọn người cảm thấy không hiểu kinh hỉ. Một giáo tức biết, một thông trăm thông, đồng giai vô địch, trúc cơ đấu kim đan cũng là dễ như trở bàn tay. Cố Tinh Hán trong lúc nhất thời thành Dược Vương Tông xuất sắc nhất hậu bối đệ tử. cơ hồ bị toàn tông trên dưới đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng là, hắn thời đỉnh cao, giống như lưu tinh, thoáng qua tức thì, cũng không lâu lắm, hắn cùng thế hệ nhóm, ào ào đột phá đến kim đan, nguyên anh chi cảnh, mà Cố Tinh Hán, nhưng như cũ dậm chân tại chỗ. Cái này cực kỳ khác thường một màn, để Dược Vương Tông Liễu Tam bọn người nghi hoặc không hiểu. Tưởng rằng Cố Tinh Hán thân thể xảy ra vấn đề gì, thay nhau tự thân vì hắn xem xét, nhưng sửng sốt không có người nào nhìn rõ ngọn ngành, mà hỏi Cố Tinh Hán bản thân. Hắn chỉ nói mình đã tận lực, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Trong nháy mắt 30 năm trôi qua, Dược Vương Tông trên dưới chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Chính thức từ bỏ bồi dưỡng Cố Tinh Hán, nhưng cũng chưa từng có tại trách móc nặng nề. Rất nhiều tài nguyên vẫn như cũ tùy ý hắn điều động. Chỉ bất quá không lại đối với hắn quan tâm quá nhiều. Mà đối mặt tu vi ảo ảo vượt qua chính mình bọn hậu bối, Cố Tinh Hán cũng là biến đến càng phát ra trầm mặc ít nói. Cả ngày thâm cư không ra ngoài, không hỏi thế sự, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, cơ hồ bị tất cả mọi người quên. Như thế, đi qua 263 năm, tóc trắng xóa Cố Tinh Hán, cũng rốt cục nghênh đón hắn điểm cuối cuộc đời. Hỗn nguyên kim đan, hỗn nguyên kim đan, đến tột cùng cái gì là hỗn nguyên? Hắn cười thảm một tiếng, sắc mặt đau khổ, muốn từ không tới có, lập khác tân lộ, quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Bằng vào ta chúc cơ thành công, thậm chí ngay cả đổi ý, đổi tu tân pháp cơ hội đều không có. Trong tay của hắn, nhất thời hiện ra một cái ôn nhuận ngọc điệp, cùng hơn 200 năm trước so sánh. Lúc này ngọc điệp hoa quang đều đã nội liễm, tựa như là ven đường khắp nơi có thể thấy được tảng đá giống như. Căn bản sẽ không gây nên người khác chú ý. Cố Tinh Hán nhìn lấy cái này bồi bạn hắn cơ hồ cả đời ngọc điệp, thần sắc phức tạp, làm hại ta cả đời. Làm hại ta cả đời a, trong miệng hắn thấp giọng nỉ non. Muốn hung hăng đem ngọc điệp ném xuống đất, nhưng lại cảm thấy có chút không muốn. Sau cùng, đem ngọc điệp một mực chộp trong tay. Tại tràn đầy không cam lòng bên trong, đột ngột mất, Cố Tinh Hán chết đi. Không có gây nên mảy may gợn sóng. Thậm chí bởi vì sau khi chết không có dị tượng hiển hiện nguyên nhân. Thẳng đến 3 năm về sau, thi thể của hắn mới bị người phát hiện. Hơn 200 năm đi qua, Trường Sinh Cốc bên trong đã sớm cảnh còn người mất. Đã không có người nào còn nhớ rõ vị này năm đó Dược Vương Tông hy vọng. Không có người chú ý. Tăng sự giản lược, rất nhanh, Cố Tinh Hán thi thể thì được mai táng tại thú chủng giới Dược Vương Tông đệ tử trong mộ viên. Làm hắn số lượng không nhiều di vật, Cố Tinh Hán trong tay ngọc điệp, cũng chưa có người để ý. Theo hắn cùng một chỗ, bị chôn sâu tiến lòng đất. Từ nơi này tại bóng tối vô tận bên trong, huyền hoàng giới bên ngoài, Dược Vương chân đỉnh bên trong, một cái cùng Lý Phàm lớn lên cực kỳ tương tự, lại yếu đuối cùng cực thân ảnh, rên lên một tiếng, lấy tay lau trong miệng mũi không ngừng chảy ra máu tươi. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Nhưng là hắn lại mặt không đổi sắc. Trong đỉnh chỉ một khắc, huyền hoàng đã ngàn năm. Hắn nhẹ ho nhẹ âm thanh, trong mắt là cảm khái vô hạn. Có thể tự thể nghiệm thời gian lưu tốc khác biệt. Loại cảm giác này quả nhiên là tuyệt không thể tả. Dược Vương chân đỉnh bên trong chính là thánh thai Lý Phàm, làm che giấu tay mắt người nhất hoàn. Là từ Lý Phàm dùng tự thân tinh huyết, lấy thánh huyết hóa thai pháp, tại Bạch Tiên Sinh tiến đến trước sáng tạo nhất trọng phân thân. Thời gian vội vàng, mà tư chất của hắn cũng là cùng bản tôn giống nhau. Cho nên chỉ là hoàn toàn không có tu vi phàm nhân. Thoát ly huyền hoàng giới không lâu sau, hắn cũng cảm giác được Dược Vương đỉnh đã trách đi nguyên bản vận động quỹ tích. Mà lại, theo thân hóa vật giải ly điệp phía trên, truyền tới hình ảnh, cũng càng lúc càng nhanh, lượng lớn tin tức, cơ hồ muốn đem đầu óc của hắn no bạo, cũng may sau cùng hết thảy quy về đen như mực, mới khiến cho hắn có chỗ hòa hoãn. Tuy nhiên lấy thân hóa vật, nhưng là do ở ta cái này thánh thai y nguyên tồn tại. cho nên vậy mà có thể xa xa đối hóa thân vật tiến hành đơn giản khống chế. Bất quá cũng vẻn vẹn như thế, giải ly điệp ghi chép phát sinh ở huyền hoàng giới bên trong. Truyền pháp cùng bạch tiên sinh chi chiến hình ảnh, hắn ở vào huyền hoàng giới bên ngoài, nhưng lại chưa trông thấy. Bất quá có thể lần thứ nhất tận mắt nhìn đến truyền pháp thiên tôn xuất thủ. Đối Lý Phàm tới nói, đã là cũng đủ lớn thu hoạch. Tạm thời đem liên quan tới truyền pháp suy nghĩ đè xuống. Thánh thai Lý Phàm bây giờ ẩn ẩn biến đến có chút hưng phấn. Bởi vì, hắn sắp nhìn thấy trong truyền thuyết tiên khư, kẽo kẹt thanh âm, tự dược vương chân đỉnh các nơi truyền đến, đủ để chứng minh nó thừa nhận áp lực thật lớn. Thánh thai Lý Phàm thì là điều động dược vương đỉnh bên trong sớm đã chuẩn bị xong kính viễn vọng. Hướng về tiên khư nhìn trộm, phía trước, tối sầm, dược vương đỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh, nổ thật to âm thanh, từ bốn phương tám hướng vang lên. Dường như tùy thời có giải thể mạo hiểm, nhưng mà, thánh thai Lý Phàm trong tầm mắt, y nguyên vẫn là cái gì cũng không thấy, thì ngừng ở đây rồi hả? Hắn không chỉ có chút tiếc nuối. Oanh, dược vương đỉnh bắt đầu giải thể, đung đưa kịch liệt, là hắn cơ hồ khó có thể đứng vững. Thánh thai Lý Phàm giãy giụa lấy, mang theo kính viễn vọng, trốn vào dược vương chân đỉnh hạch tâm nhất bộ phận bên trong. Tất cả đều là từ vĩnh kiếp tinh kim đoán tạo mà thành nhỏ hẹp chỗ tránh nạn. Tại càng ngày càng mạnh, cơ hồ khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn dưới. Dược vương đỉnh rốt cục không kiên trì nổi, vỡ vụn thành vô số khối, đồng thời hướng về tiên khư rơi xuống. Chỉ là sau một lát, thánh thai Lý Phàm thì cảm thấy, liền xem như vĩnh kiếp tinh kim, cũng muốn không chịu nổi, nhưng bắt nguồn từ trời sinh tính cách. Hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ là giơ lên nguyện vọng kính, hướng về phía trước nhìn qua. Trong nháy mắt, hắn hơi sững sờ, nguyên bản một mảnh đen kịt trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tòa liên miên hoang dã. Hoang dã phía trên, vô số phế tích trải rộng, một bộ cao lớn thi thể, xếp bằng ở đại địa phía trên. Huyết nhục đã gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một lớp da da. Cúi tại cốt cách phía trên, mấy chục đầu đỏ như máu xiềng xích, thật sâu khảm xuống dưới đất, đem cái này cụ cốt cách vây nhốt ở trên vùng hoang dã. Mà tại thi thân chu vi, từng cái hãm sâu khe rãnh, răng khắp nơi, tại hoang dã trên mặt đất, buộc vòng quanh một cái phức tạp cùng cực ký hiệu. Tuy nhiên không biết cái ký hiệu này, nhưng khi nhìn đến nó trong nháy mắt, Lý Phàm liền một cách tự nhiên biết được ý tứ của nó. Đó là một chữ, một cái cơ chữ, vô tận cảm giác đói bụng, nhất thời tại thánh thai Lý Phàm trong đầu dâng lên. Cùng lúc đó, hoang dã trên mặt đất cỗ kia di hài, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hết chương.